1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1103, di chuyển tiểu tụ. Mà lại bởi vì là dựa vào lưng chừng núi mà chúc, theo lưng chừng núi mà cư, vì lẽ đó sớm tối nhiệt độ chênh lệch rất lớn, để bọn hắn rất không phải có thể thích ứng. Lý Hòa cũng đồng dạng có loại cảm giác này. Hắn cảm thấy là càng hỗn càng trở về. Theo người trong thành biến thành chân chính nông dân. Cái gì đều không tiện. Giống như trước, đi ra ngoài chính là bánh rán quả bánh quẩy. Muốn mua cái gì chính là rẽ một cái sự tình. Loại này ngày tốt lành một đi không trở lại. Hắn chỉ có thể tại phương diện khác tìm một cái cân bằng. Không có việc gì liền đi phụ cận bờ sông hoặc là đập chứa nước đi câu câu cá. Nơi này cá trích cùng cá nheo vô cùng nhiều. Dựa theo quy củ, di chuyển muốn mời khách. Duy nhất hài lòng chính là, trong nhà năm nhà cầu ở giữa, hắn có một cái đơn độc ngồi cầu nhà vệ sinh ở giữa. Đang đi WC vấn đề này, hắn vô luận như thế nào đều là không chịu thỏa hiệp. Giống như trước ở tại Ba Miếu Nhai thời điểm, hắn vì đi nhà xí, đều là chuyên môn chạy bên cạnh nhà vệ sinh công cộng. Cũng là bởi vì không thích trong nhà xí bệt, Lý Hòa không có mời người khác, chỉ tìm Mạnh Kiến Quốc, Mục Nham, Triệu Vĩnh Kỳ, Vương Tuệ chờ số ít mấy cái đồng sự cùng đồng học. Lý Lão Nhị, người này hiện tại càng ngày càng không ra thể thống gì. Tất cả mọi người ngươi cũng hô mấy lần. Hết lần này tới lần khác không mời lão tử. Lưu Ba đi theo Vương Tuệ tới. Xem như không mời mà tới. Nhưng không có ngươi ra mặt dày như vậy. Lý Hòa chẳng hề để ý bĩu môi. Hắn nhìn thấy con hàng này không phải bình thường phiền. Ta cùng ngươi có thâm cừu đại hận gì. Như thế chiêu ngươi chán ghét. Lưu Ba nhặt lên trên bàn một chuỗi nho liền hướng mình miệng bên trong nhét. Một bên ăn vừa nói, đây chính là ngươi thế giới này nhà giàu nhất khí độ. Khí độ, Lý Hòa khinh thường nói, cái kia có thể đáng giá mấy đồng tiền, ta liền sợ ngươi đã đến, đem ta có thể tức chết. Được rồi, hai người các ngươi vừa thấy mặt liền dùng beng miệng, có ý tứ không có ý nghĩa. Tương Ái Quốc cười nói, có thể động thủ cũng đừng nói chuyện, ta còn có thể kính nể hai ngươi là cái hán tử. Hai người liền bộ dạng như vậy, không đổi được. Hà Phương ở một bên bồi tiếp Lưu Ba lão bà Trần Thần nói chuyện. Ngươi à, đừng để ý tới bọn hắn hai, ăn quýt, đường cắt quýt rất ngọt. Tạ ơn, Trần Thần trọn vẹn sửng sốt thời gian thật dài. Hắn kém chút đều không nhận ra đây là mình nam nhân. Hắn nam nhân bình thường hoặc là ôn tồn lễ độ, hoặc là nghiêm túc. Thế nhưng là đây cũng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy mình nam nhân như thế khóc lóc om sòm một mặt. Thậm chí còn mang thô tục. Cái này khiến nàng mở rộng tầm mắt. Hai người đủ a, ăn đồ ăn đều không chặn nổi miệng. Vương Tuệ hướng phía Lưu Ba quăng một cái quả táo. Các ngươi tại cái này trước ngồi, ta đi làm việc ta, một hồi liền tốt. Hà Phương đứng dậy muốn đi phòng bếp, ta đi giúp ngươi đi. Triệu Vĩnh Kỳ lão bà Mã Kim Thải xung phong nhận việc đi theo Hà Phương đi. Ngươi cũng đi giúp một cái. Chu Khánh đem lão bà của mình cũng đuổi đi. Phiền toái, tẩu tử, Lý Hòa không có ngăn đón. Chu Khánh nhìn thấy vợ của mình vào phòng bếp. Sau đó tự mình cắm đầu điểm một điếu thuốc. Hỏi Lý Hòa, ngươi thấy nàng? Vâng, một nhà nước Mỹ bia công ty làm cao tầng. Xem ra lẫn vào rất không tệ. Đối với Triệu Minh Hà sự tình, Lý Hòa không có bao nhiêu giấu giếm. Chưa nâng lên ta đi. Chu Khánh hỏi rất lơ đãng. Người bên cạnh ánh mắt đều nhìn phía Lý Hòa. Chu Khánh sự tình bọn hắn đều là lại quá là rõ ràng. Nói, Lý Hòa cười nói, nàng ý tứ rất rõ ràng, đại lộ chỉ lên trời tất cả đi nửa bên, không can thiệp chuyện của nhau, nghĩ hay thật, việc này nhất định phải xả giận, Vương Tuệ đi theo tức giận bất bình. Triệu Vĩnh Kỳ nhắc nhở, người cũng không thể công báo tư thù. Đối với người nào ảnh hưởng đều không tốt. Huống chi việc này đều đi qua 800 năm. Xử lý như thế nào? Chu Khánh tự mình biết. Chu Khánh mặt không thay đổi nói. Đúng vậy a, cũng không có gì thâm cừu đại hận. Theo giúp ta cả một đời không phải trách nhiệm của nàng. Còn có cái gì không thả ra? Hiện tại con trai của ta đều có thể lên vườn chè. Còn kéo những này chuyện xưa sửa xưa xưa làm gì? Vương Tuệ nói, hết lòng tuân thủ hôn nhân hứa hẹn là nghĩa vụ của nàng. Triệu Vĩnh Kỳ phản bác, chiếu ngươi nói như vậy, liền sẽ không có ly hôn chứng những thứ này. Lưu Ba vỗ vỗ Chu Khánh bả vai nói, loại thái độ này ta thưởng thức, ta cảm thấy hôn nhân quan hệ cái này một khối. Chúng ta vẫn là phải hướng người nước ngoài học tập. Bọn hắn cho rằng hôn nhân không thuộc về đạo đức vấn đề. Một người có quyền lựa chọn cùng hắn thích nhất người sinh sống cùng một chỗ. Một khi phát hiện hiện hữu hôn nhân là một sai lầm, nàng có quyền làm lần thứ hai lựa chọn. Nếu như phu phụ một phương yêu bên thứ ba, bất kỳ cái gì một phương cũng sẽ không bị khiển trách. Ép buộc hai cái không yêu nhau người sinh sống cùng một chỗ là tàn nhẫn. Người phương Tây tình yêu cùng hôn nhân cùng chúng ta có thật lớn khác nhau. Bọn hắn tuyệt sẽ không đem hôn nhân xem như ước thúc lần nữa yêu đương nhân tố. Chia tay hoặc ly hôn về sau hai người đồng dạng sẽ còn làm bằng hữu. Bọn hắn dùng lý trí, trưởng thành cùng thiết thực mà đối đãi tình yêu. Rốt cục nói chọn người lời nói. Lý Hòa không khỏi coi trọng Lưu Ba một chút. Triệu Thanh cười nhạo nói, ta tại nước Mỹ chờ đợi nhiều năm như vậy, ta làm sao không biết. Lại nói, người cũng biết kia là phương Tây, cùng Trung Quốc có thể giống nhau sao? Nàng cùng Lưu Ba đồng dạng không hợp nhau. Phàm là Lưu Ba nói, nàng đều kiên quyết phản đối. Lưu Ba không chút hoang mang nói, Ân Cách Tư có câu danh ngôn, không có tình yêu hôn nhân là không đạo đức. Đã không có tình yêu, hai người còn tại là một trận sao? Chu Khánh khoát khoát tay, ta điểm ấy phá sự, cần thiết để các người kích động như vậy sao? Người phương Tây còn có một cái quan điểm, hôn nhân đơn thuần việc riêng tư của cá nhân, bất kỳ người nào không thể can thiệp. Đám người cười ha ha. Tương Ái Quốc nói, kỳ thật Lưu Ba nói rất có lý. Waller có một bộ gọi Lang Kiều Di Mộng, các người đều nhìn qua. Giảng thuật một đoạn tại 4 ngày thời gian bên trong đúc thành đến chết cũng không đổi. Khắc cốt minh tâm trung niên nhân ngoại tình tình, giống như gần nhất đập thành phim, tại nước Mỹ đưa tới oanh động cực lớn. Còn có Praha Luyến, Dương Cầm Đừng Luyến, đều là giảng thuật ngoài giá thú tình, nhưng là không có ai đi chỉ trích nhân vật chính. Ngược lại đều là ôm lấy đồng tình cùng lý giải. Nói trắng ra là, chính là tại nhân sinh cái nào đó giai đoạn, người nói không chắc chắn gặp được mình tình yêu chân chính. Trong phòng tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Tương Ái Quốc cho bọn hắn khác biệt cách tự hỏi. Vương Tuệ nói, chiếu ngươi nói như vậy, Chu Khánh chút chuyện này căn bản không tính sự tình. Chúng ta còn được Triệu Minh Hà vỗ tay. Tương Ái Quốc khoát tay một cái nói, ta chưa ý tứ ấy. Ta chính là muốn nói đối với hôn nhân, mọi người không cần như thế quá nghiêm khắc. Tốt hợp tốt tán mới là chính đạo. Được rồi, ta cho các ngươi thêm nước. Lý Hòa đứng người lên, nhấc lên phích nước nóng, cho mỗi mặt người trước tục một điểm trà. Hiển nhiên cái đề tài này lại nghiên cứu thảo luận xuống dưới liền không có ý nghĩa. Kỳ thật trong lòng của hắn minh bạch, Vương Tuệ không phải nhằm vào Triệu Minh Hà. Mọi người trò chuyện một chút, cũng bắt đầu trêu ghẹo Lý Hòa. Thế giới này nhà giàu nhất bất hiển sơn bất lộ thủy, cùng cái nhà giàu mới nổi không có bao nhiêu khác nhau. Chu Khánh cười nói, người tốt xấu trong nhà xin mời cái A-di đi, dạng này sẽ không mệt mỏi Hà lão đại. Lý Hòa bất đắc dĩ nói, là nàng không nguyện ý,